Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3997, ca nữ, 35. Góc truyện audio.com. Hứa tổng biên, ngươi sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là báo hôm nay lượng tiêu thụ không có đạt tới ngươi mong muốn? Hứa Xương Thịnh lắc đầu, trở lại vị trí của mình, không có giải thích hôm nay gặp phải sự tình. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Hắn nhìn xem vở bên trên lít nha lít nhít văn tự, nghĩ đến chính mình phán đoán ra chân tướng, tâm lý có chút phát lạnh. Ngày mai, hắn liền muốn đi đường ra phụ cận phỏng vấn. Ngày kia, hắn muốn đi Tiên Nhạc Tư phỏng vấn, nghe nói Đường tiểu thư phụ thân còn là một cái ma bài bạc. Hứa Xương Thịnh nhìn xem những tin tức này, tâm lý chĩu nặng, ai có thể muốn lấy được phong quang vô cùng Tiên Nhạc Tư đầu bài ca nữ, phía sau lại có nhiều như thế cố sự. Có lẽ, hắn có thể liên lạc một chút Tiên Nhạc Tư vị kinh lý kia, đối phương hẳn phải biết đến càng nhiều. Dù sao giúp Đường quả chính danh, vị kia trải qua hẳn là sẽ rất tình nguyện. Túc chủ đại đại, Hứa Xương Thịnh thật hiện nay ngay tại khắp nơi nghe ngóng chuyện của ngươi, tại Đường quả rời đi tòa báo về sau, liền để hệ thống hỗ trợ nhìn chằm chằm Hứa Xương Thịnh. Hệ thống bản thân liền có tầm mắt bao trùm công năng, trừ phi là gặp phải tu luyện giới loại kia sử dụng thủ đoạn đặc thù địa phương, bằng không thì chỉ cần có thể bao trùm địa phương, hắn đều có thể biết rõ trong đó động tĩnh. Hứa Xương Thịnh liền tại Hải Thành, biết rõ hắn đang làm cái gì quả thực dễ như trở bàn tay. Trừ phi cần thiết, bằng không thì Đường quả đều không có để hệ thống giúp làm những thứ này. Lần này thời đại tương đối rớt lại phía sau, Đường quả có kế hoạch của mình, mới để cho hệ thống hỗ trợ nhìn chăm chăm chút. Vậy thì tốt, xem ra Hứa Xương Thịnh đã vào bẫy. Hệ thống, vào bẫy, đây cũng là tại túc chủ đại đại trong dự liệu sao? Là một cái tốt thống tử, không hiểu để muốn hỏi, túc chủ đại đại, ngươi biết Hứa Xương Thịnh sẽ đi nghe ngóng chuyện của ngươi. Có phải là gần nhất trôi qua tương đối an ổn, tiểu thống tử, tại sao ta cảm giác IQ của ngươi lùi lại, giống như một cái ngốc trắng ngọt? Thống tử, túc chủ đại đại thật dễ nói chuyện, không thể thân thể công kích ngươi đồng đội a. Hệ thống nghĩ thầm, không phải, gần nhất viết thế giới, tuy nói cũng gặp phải đủ loại tạo hình cực phẩm, nhưng là nha, hắn trôi qua thật đúng là cực kỳ thoải mái. Túc chủ đại đại càng ngày càng lợi hại, làm cái gì không chút phí sức, hắn cái này tiểu thống tử chỉ có thể ôm chặt bắp đùi. Lúc đầu kịch bản bên trong, nguyên chủ sau khi chết, Hứa Xương Thịnh làm qua chuyện giống vậy. Tuy nói rất nhiều tư liệu tìm ra được tương đối khó khăn, nhưng hắn còn là lưu loát viết một thiên là nguyên chủ không công bằng văn chương, mặt khác còn phê phán một cái người Đường ra. Chỉ bất quá, đây không phải là thời đại Internet, chỉ dựa vào cho mượn hai thiên văn chương không tạo nổi sóng gió gì. Cùng với ngay lúc đó Chu Quan đã sớm trở lại Chu gia, đại thế đã thành, đối Đường Tư sùng ái, không muốn nhìn có một chút tổn hại Đường gia sự tình, tìm lý do, gây sự với Hứa Xương Thịnh. Hứa gia xảy ra chuyện, Hứa Xương Thịnh không những mất đi chủ biên vị trí, thậm chí Hải Thành đều không sống được nữa. Tại Đường quả lúc nói, hệ thống liền tại lật ra kịch bản, giật mình, a ta nhìn thấy, nguyên lai là cái kia thằng xui xẻo a, góc truyện audio.com. Lúc ấy rất nhiều người công kích hắn, nói Hứa Xương Thịnh là nguyên chủ mê ca nhạc, người ái mộ cái gì. Kia cũng là lời nói vô căn cứ, bọn họ khả năng gặp gỡ nhau đối phương, nhưng cũng không nhận biết cái kia túc chủ đại đại là muốn mượn Hứa Xương Thịnh tay, lộ ra ánh sáng sau lưng ngươi cố sự sao. Ta nhìn hắn gần nhất hai ngày tích cực vô cùng, khắp nơi nghe ngóng chuyện của ngươi, không sai biệt lắm đem chân tướng hoàn nguyên. Không, Đường quả lắc đầu, lúc này tuôn ra đến, dễ dàng bị người nói là lẫn lộn. Cứ như vậy miệng thúi người đọc sách, não bổ năng lực là phi thường mạnh mẽ. Cách chương.